Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thích đọc truyện.com. Tập 28. Có ma. Khúc Minh Tuấn phiền muộn nói: Kiểm sát trưởng phụ trách vụ án ở thôn Đào Thủy quá vô cảm. Ông ta nói rằng đó là một vụ ngộ độc thực phẩm ngoài ý muốn. Cảm thấy chị họ tôi lén lút điều tra là đối nghịch với anh ta. Kiểm sát trưởng kia sắp về hưu, ông ta sợ bản thân gặp sự cố trước lúc về hưu đây mà. Một tự suy nghĩ một lúc rồi nói với Giang Trì Noãn và Tràng Dài: Hai người tìm một quán cà phê đợi em một chút. Em và Tiểu Mình đi tới đồn cảnh sát một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Đừng, Tràng Dài nói. Bọn chị cũng đi cùng, nói không chừng có thể giúp đỡ gì đó. Một tự do dự, nhưng thực sự không thích hợp khi để hai người ở đây. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi. Ba cô gái theo Khúc Minh Tuấn đến đồn cảnh sát. Ngay khi Trang Dài lên xe, cô ấy đã gọi điện cho mẹ, không hề khách khí nói: Mẹ, mẹ có quen ai ở đồn cảnh sát không? Bạn của bạn cùng lớp của con đang gặp rắc rối. Mẹ của Trang Dài giật mình, bà tưởng con gái của mình quen với bạn xấu nên vội vàng hỏi: Bạn học nào vậy? Trang Dài giải thích một phen. Lúc này mẹ Trang Dài mới cảm thấy nhẹ nhõm. À, hóa ra là như vậy. Con bảo một tự đừng có gấp, mẹ sẽ đi hỏi giúp con. Sau khi mẹ Trang Dài cúp máy, Cố Lương, người đang xem bản phác thảo thiết kế, nhìn bà và hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với một tự vậy? Mẹ Trang Dài và tập đoàn Cố Gia có mối quan hệ hợp tác. Bà thiết kế trang phục cho các nghệ sĩ của Cố Gia. Bản phác thảo thiết kế lần này chủ yếu được sử dụng cho Minh Tinh trong bữa tiệc thường niên của công ty giải trí Anh Đình. Đối với tập đoàn rất quan trọng, cho nên Cố Thiếu đích thân xem. Mẹ Trang Dài nghe ngữ điệu này của Cố Nương liền cho rằng anh ta quen biết Mộ Tử, cho nên không hề giấu giếm và kể hết đầu đuôi của sự việc. Mẹ Trang Dài cảm khái nói: Nhắc mới nhớ, cảnh sát Khương này cũng là một người nổi tiếng, người đã xử lý nhiều vụ án lớn cho chúng tôi ở Thanh Giang, không nghĩ tới lại vướng phải loại chuyện này. Cố Lương suy nghĩ một lúc rồi gọi một cuộc điện thoại sang phía bên kia: Anh đến đồn cảnh sát giúp Mộ tiểu thư một chuyện. Mẹ Trang Dài ngạc nhiên, những câu nói mà Cố Lương nói ra đều cân nhắc thay cho Mộ Tử. Bà bị sốc, thầm nghĩ lai lịch của Mộ Tử là gì mà có thể được hai người ưa thích cùng một lúc. Cố Lương nói chuyện xong, khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ Trang Dài, anh ta mỉm cười nói: Thẩm phu nhân không chê tôi nhiều chuyện chứ? Mẹ Trang Dài tên thật là Thẩm Hân Như, Cố Lương gọi bà là Thẩm phu nhân. Bà nhanh chóng lắc đầu và nói: Sao có thể như vậy được? Cố Thiếu nói một câu bằng tôi nói 100 câu. Có ngài hỗ trợ tôi sẽ đỡ phải phí lời, hôm khác tôi sẽ kêu Trang Dài đến cảm ơn ngài. Trang Dài rất có thiên phú, bữa tiệc sắp tới sẽ có nhiều người trong giới thời trang đến dự. Nếu không ngại, phu nhân có thể đưa cô ấy đến chơi, tiện thể học tập luôn. Cố Thiếu dừng lại rồi bổ sung một câu: Mang thêm vài bạn cùng lớp, miễn cho cô ấy cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ Trang Dài ngầm hiểu ám chỉ của Cố Lương. Cố Thiếu muốn mượn danh tiếng của Trang Dài để mời Mộ Tử. Trong lòng bà càng thêm kinh ngạc. Cố Thiếu muốn người phụ nữ nào cần phải nghiêm túc cẩn thận như vậy sao? Lời nói không dễ nghe, thân phận và địa vị của Cố Thiếu như vậy, muốn dạng phụ nữ nào mà chả có. Chỉ cần một cuộc điện thoại, đối phương lập tức vui vẻ nhào tới. Ngay cả khi Mộ Tử không muốn, người nhà Mộ gia cũng sẽ gói cô thật chỉnh tề, cung kính dâng đến trước mặt Cố Lương. Thái độ của một người đàn ông càng thận trọng đối với một người phụ nữ, nó càng cho thấy sức nặng của người phụ nữ này trong trái tim anh ta. Cố Lương nguyện ý từ từ như vậy, thay vì một cuộc điện thoại, đó thực sự là sự tôn trọng dành cho Mộ Tử. Mẹ Trang Dài thở dài khi bữa tiệc đính hôn ngày hôm đó. Bà chỉ gặp được một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như búp bê ấy đúng một lần, không khỏi cảm thán. Đồng thời, được hai người đàn ông của hai gia tộc lớn yêu thích, không biết là phúc hay là họa. Mộ Tử và những người bạn của cô vội vã đến đồn cảnh sát. Vừa đông lúc gặp Đồng Ngũ ở cửa chính, người của đồn cảnh sát chào đón anh ta, tươi cười bắt tay với Đồng Ngũ rồi khiêm tốn nói: "Đồng quản sự, như thế nào là đích thân tới đây? Một chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần gọi điện dặn dò một tiếng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa thay cho ngài." "Sự việc lần này tôi không dám qua loa." Đồng quản lý cười trả lời. Đồng Ngũ, quản lý Cố gia, anh ta có thể trung thành với người nào? Ngụ ý là Cố Thiếu muốn bảo vệ Khương Tử. Trên mặt của sở trưởng thì mỉm cười, nhưng trong lòng đang nổi sóng. Thầm nghĩ Khương Tử này rõ ràng có quan hệ với Cố Thiếu gia. "Thật ra chỉ là chuyện nhỏ," sở trưởng giải thích với Đồng Ngũ. "Khương cảnh sát có thái độ làm việc nghiêm ngặt và không có bất kỳ dấu vết nào, sẽ không làm điều đó nếu không điều tra rõ. Hình phạt lần này chủ yếu là từ viện kiểm sát, quá tính toán rồi. Một cảnh sát tốt như vậy mà bị xử phạt khiến nhiều người đau khổ thất vọng." Đồng Ngũ ân cần nói: "Hình phạt coi như miễn đi, bảo cảnh sát Cương lần sau chú ý một chút, hà tất phải láo loạn như vậy, anh thấy có đúng không?" Sở trưởng nhanh chóng gật đầu nói: "Đúng, đúng vậy." Sở trưởng lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho Đồng Ngũ một điếu thuốc và nói: "Nhưng viện kiểm sát và đồn cảnh sát của chúng tôi là hai cơ quan, sự tình bên kia chúng tôi không quản được. Bản án lần này của cảnh sát Cương nhất định là không thể tra xét lại, đã bị định là chuyện ngoài ý muốn rồi." Đồng Ngũ lấy lòng anh ta: "Liên lụy đến sở trưởng rồi." Một đám người mộ tử tới đây và chào hỏi với Đồng Ngũ: "Quản lý Đồng." Vừa nãy mộ tử nghe thấy Đồng Ngũ lại giúp đỡ cô, cô cảm kích nói: "Cảm ơn anh." Khi Đồng Ngũ nhìn thấy mộ tử, một nụ cười khiêm tốn xuất hiện trên khuôn mặt anh ta: "Mộ tiểu thư, nếu cô gặp rắc rối vào lần tới, cô có thể nói với Cố Thiếu. Nếu không phải chúng tôi nghe được thông tin từ thẩm phu nhân, chúng tôi cũng không biết cô đang gặp phiền toái." Mộ tử và Trang Dài liếc nhìn nhau, cả hai đều sốc. Họ không bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ kinh động đến Cố Thiếu. "Chuyện nhỏ này xin lỗi vì đã làm phiền tới Cố Thiếu." Mộ tử cảm thấy rằng mình lại nợ ân tình và nói: "Vất vả cho anh rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến nhà để cảm ơn." "Mộ tiểu thư khách sáo rồi." Đồng Ngũ mỉm cười. Khi xong việc, anh ta chào mộ tử và rời đi. Sở trưởng đã đích thân đưa họ đến gặp Khương Tử. Khương Tử bị buộc tội là không có trách nhiệm đối với công việc, chẳng những bị đình chỉ công tác mà còn nhận được những câu hỏi nghiêm khắc từ nhân viên giám sát. Những câu hỏi như vậy không phải là hình phạt về thể xác mà là tra tấn về tinh thần, hơn nữa còn phải viết bản kiểm điểm. Khương Tử bước ra khỏi phòng thẩm vấn: "Cô nhóc này tận tâm điều tra vụ án là chuyện tốt, nhưng thủ tục công việc không thể thiếu, lần sau nhớ chú ý." Sở trưởng hơn 50 tuổi ôn hòa vỗ nhẹ vào vai Khương Tử rồi nói: "Lần này ủy khuất cô rồi, quay về nghỉ ngơi 2 ngày đi, thả lỏng một chút." Khương Tử nghiêm mặt trả lời: "Cảm ơn sở trưởng." Khương Tử và mấy người mộ tử cùng nhau rời đồn cảnh sát. Cô nói với mộ tử: "Viện kiểm sát bên kia sẽ không cho phép mình quản lý vụ án này, mình không thể đến làng Đào Thủy với cậu được rồi." Mộ tử hỏi cô: "Mặc dù việc điều tra vụ án một mình là sai, nhưng lúc trước không bị sao cả, tại sao lần này cậu lại phải chịu trách nhiệm?" Nhắc đến vấn đề này, Khương Tử thậm chí còn buồn bã hơn. Cô giải thích: "Cha của người quá cố đã đến viện kiểm sát và nói rằng con trai ông ta đã bị giết. Bây giờ gia đình của nạn nhân muốn truy cứu viện kiểm sát điều tra thất trách. Kiểm sát trưởng cho rằng mình thông đồng với gia đình của nạn nhân nên là khai đau mình. Nếu là bị giết hại thì cần phải được điều tra cẩn thận." Trang Dài nhìn không được xen vào một câu. Khúc Minh Tuấn phiền muộn nhìn chị họ của mình và nói: "Luật pháp chân thực được cấu tạo từ bằng chứng bên ngoài cấu thành, không có nghĩa là sự thật khách quan. Theo kết quả điều tra của viện kiểm sát, vụ việc này là trúng độc ngoài ý muốn. Vì vậy, cho dù gia đình của nạn nhân có ồn ào đến thế nào cũng vô dụng, trừ khi có bằng chứng mới." Mộ tử gật đầu nói: "Nghe nói kiểm sát trưởng sắp nghỉ hưu, ông ta chắc chắn sẽ không hài lòng với sự thay đổi của bản án này. Nếu không báo cáo công việc sẽ không tốt. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Giang Chi Noãn ngập ngừng nhìn mọi người rồi nói, hôm nay chúng ta vẫn đi chứ? Đi, vé tàu đã mua rồi. Chàng dài sợ Giang Chi Noãn nửa đường bỏ cuộc. Ngay cả khi chúng ta không điều tra vụ án, chúng ta có thể đến đó chơi một chuyến. Mình đã sớm muốn đến thôn ma chơi. Mộ Tử mỉm cười nói, nói rất đúng, coi như chúng ta đi chơi một chuyến. Khương Tử cau mày, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vỗ vai Mộ Tử rồi nói, cẩn thận, nơi đó có một chút tà ma quỷ quái. Mộ Tử, Trang Dài và Giang Chi Noãn lên đường đến hàng đào thủy theo kế hoạch ban đầu. Nhưng chuyến tàu của họ đã rời đi nên tạm thời đổi lại chuyến tiếp theo. Khi họ đến nhà ga, họ bất ngờ nhìn thấy Vương Tử Long ở lối ra của nhà ga và ngồi trên chiếc vali chờ họ. Vương Tử Long nói, mấy người chậm chạp quá, tôi đợi các cậu gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Mộ Tử giật mình, cô còn tưởng rằng Vương Tử Long được Mộ Dung Thừa phái đến để theo dõi cô. Kết quả lại nghe thấy Trang Dài ấp úng nói, nơi đó bị ma ám, tìm một người con trai cho an toàn. Hóa ra là Trang Dài hẹn đến đây. Mộ Tử và Giang Chi Noãn nhìn nhau cười. Trang Dài không khỏi xấu hổ đỏ mặt, ra mồm nói, đi ra ngoài du lịch sao có thể không dẫn theo con trai được. Ba đứa chúng ta đều là những thiếu nữ mỏng manh, chúng ta còn chưa quen thuộc nơi này. Nếu chúng ta gặp một tên trộm hoặc lừa đảo thì sẽ không biết phải làm thế nào. Mộ Tử không nhìn được liền bật cười ha hả. Chàng Dài ngượng ngùng vội vã kéo vali của mình đi về phía trước rồi nói, đi thôi, đi tìm khách sạn. Làng đào thủy đã dần trở thành một điểm thu hút khách du lịch vì những tin đồn ma quái, vì vậy nên có rất nhiều khách sạn, chất lượng cũng không tồi, mang nét đặc trưng của nơi này. Bây giờ không phải mùa du lịch cho nên có rất ít khách du lịch. Bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy một khách sạn tốt, đó là một ngôi nhà cổ với 3 lối vào và 3 lối ra. Ngôi nhà đã cũ, giống như một ngôi nhà mà chỉ có những địa chủ giàu có ngày xưa mới có được. Các doanh nhân có đầu óc kinh doanh đã mua ngôi nhà này, sửa chữa và trang trí lại nó và biến nó thành một nơi ở đặc biệt. Trong sân có một cái giếng cạn vô cùng bắt mắt. Người phục vụ trong khách sạn giới thiệu, theo truyền thuyết có một gia đình giàu có ở đây vào thời nhà Thanh. Lão gia của ngôi nhà này có một vị ái thiếp, trước kia là một đào kép thường xuyên hát hí khúc cho lão gia nghe. Phu nhân vô cùng ghen ghét vì tiểu thiếp này. Nhân dịp lão gia ra ngoài làm ăn, phu nhân phân phó cho người làm ném vị tiểu thiếp này xuống giếng. Từ đó về sau, mỗi khi đêm đến có thể nghe thấy tiếng hát ai oán của người phụ nữ kia. Giang Chi Noãn nghe xong liền ôm chặt cánh tay của Mộ Tử. Chỗ này đáng sợ quá, chúng ta đổi một ngôi nhà khác đi. Chàng Dài có chút sợ hãi, nhưng cô ấy mạnh dạn hơn Giang Chi Noãn một chút, lên tiếng khuyên nhủ, sống ở đây đi, khách sạn bên cạnh còn đáng sợ hơn. Trên cây ở trong sân có treo một sợi dây thừng, hình như lúc trước có người treo cổ ở đó. Vương Tử Long gật đầu và nói, dù sao cũng có ma, vì vậy hãy chọn một người xinh đẹp. Vị tiểu thiếp có thể làm cho phu nhân ghen tị, coi như biến thành ma cũng là một con ma xinh đẹp. Chàng Dài ném cho cậu ta một ánh mắt, quá tầm thường. Cậu không tầm thường. Vương Tử Long nườm cô rồi nói, vậy cậu đến khách sạn bên cạnh ở đi, buổi tối ngủ coi chừng ma thắt cổ đến treo cổ cậu đấy. Đừng cãi nhau nữa. Giang Chi Noãn lo lắng nhìn xung quanh và khẽ hỏi, chẳng lẽ không có khách sạn bị ma ám sao? Đây là nét đặc sắc của thôn đào thủy. Vương Tử Long lấy tờ quảng cáo du lịch ra xem rồi nói, mọi khách sạn ở đây đều có tin đồn ma ám nên mới có người biên ra, bằng không sẽ không có bầu không khí như vậy rồi. Người phục vụ cười nói, khách du lịch ở làng đào thủy cũng vì chuyện ma quỷ mà đến đây. Ở đâu có sự kiện linh dị, họ sẽ tụ tập lại với nhau. Nếu không có ma, làm gì có ai tình nguyện đến nơi vắng vẻ này. Giang Chi Noãn mở to hai mắt và hỏi, có ma thật không vậy? Người phục vụ mỉm cười, nhưng không trả lời. Đây là quy tắc, nếu có ma, những khách cũ không thấy ma sẽ chất vấn. Nhưng nếu nói không có ma, chẳng phải sẽ làm cho tất cả khách hàng thất vọng sao? Vì vậy, biện pháp tốt nhất là im lặng, để cho khách hàng thấy hồi hộp. Giang Chi Noãn sợ hãi bởi nụ cười kỳ lạ của người hướng dẫn, cô thậm chí còn lo lắng hơn. Ban đầu bọn họ dự định sẽ đặt 4 phòng đơn, nhưng Giang Chi Noãn đang sợ hãi. Còn Trang Dài, mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Vì thế nên sửa lại thành 2 phòng, một phòng gia đình và một phòng đơn. Người phục vụ thấy vậy nhưng không thể trách, anh ta cười và sắp xếp phòng cho bọn họ. Sau đó còn cung cấp sáp ong, nến và diêm cho bọn họ. Vương Tử Long hỏi, ở đây cũng sẽ mất điện sao? Người phục vụ mỉm cười và rời đi. Làm sao vậy? Thần thần bí bí. Vương Tử Long sờ lên ót, cảm thấy không thể giải thích được. Mộ Tử hiểu điều đó, cô buồn cười nói, đây không phải là để sự bị mất điện, nó dùng để chơi bút tiền đấy. Một trò chơi tâm linh, đây là công cụ dễ dàng nhất mà một người bình thường có thể sử dụng để có thể liên lạc được với người chết và đặt những câu hỏi về tương lai. Thông thường thì những buổi trò chuyện này diễn ra khá êm đẹp, nhưng đôi lúc người chơi lại không hề biết được linh hồn nào mình đã liên lạc, và nguy hiểm hơn, có thể là một thực thể siêu nhiên hùng mạnh nào đó. Trang Dài hào hứng nói, chúng ta chơi vào ban đêm sao? Khuôn mặt của Giang Chi Noãn tái nhợt. Mình không chơi, các cậu chơi đi. Trang Dài lại cười nói, thật ra mình cũng không dám chơi, tôi nói vậy thôi. Mấy người cười cười nói nói, sau đó tự sắp xếp lại hành lý của mình. Đầu tiên Mộ Tử mở cái túi đeo của mình ra, một thứ đen xì xì được cô lấy ra và đặt trên bàn. Giang Chi Noãn nhẹ nhàng nói, wow, Tử Tử, em mang cả con quạ đen nhà em đến nữa sao? Chàng Dài nghe vậy cũng quay đầu nhìn rồi thán phục nói, làm thế nào em qua được nút kiểm tra an ninh vậy? Không có qua kiểm tra. Mộ Tử mỉm cười và chạm vào đầu Tiểu Nha rồi nói, khi chúng ta đứng đợi, nó đã bay đến trên xe lửa chờ em rồi. Lúc xe lửa xuất phát, em mới bảo nó bay vào đây đấy. Con chim này thành tinh rồi sao? Quá thông minh đi. Mọi người đều ngạc nhiên. Mộ Tử mở cửa sổ và đem con chim ra ngoài. Mộ Tiểu Nha đứng ở bên bề cửa sổ, sau đó vỗ cánh bay đi. À, nó bay đi rồi, còn có thể trở về không? Trang Dài lại gần cửa sổ và ngửa đầu nhìn lên. Ngoài trừ ánh nắng chiều rực rỡ trên bầu trời, một bóng đèn cũng không có. Mộ Tử cười nói, nó ở trên xe lửa, nhìn nhiều rồi, bây giờ vừa vặn cho nó thoải mái một chút, không có chuyện gì đâu, nó sẽ bay không quá xa. Giang Chi Loan cũng phụ họa nói, quạ đen nhà Tử Tử rất có linh tính, nó sẽ không bị lạc đâu. Vương Tử Long không thể chịu đựng sự chậm chạp của các cô gái, cậu ta thúc giục nói, hành lý thu dọn xong rồi thì tranh thủ đi ăn cơm thôi, đi sớm về sớm, nếu không trời sẽ tối mất. Mộ Tử nghe vậy như thể đang nghĩ gì đó, cô cầm điện thoại di động nhìn nhìn rồi nói, đi đến nhà hàng Farmhouse. Mọi người đồng thời nhìn cô, tại sao? Em đã kiểm tra rồi à? Nhà hàng đó có ngon không? Mộ Tử lắc đầu và nói thẳng, ba sinh viên đại học bị chết kia không phải vì ngộ độc thức ăn sao? Đêm hôm đó bọn họ ăn cơm ở nhà hàng này. Mọi người trợn trấu hết cả mắt, có để cho mọi người ăn cơm ngon miệng không vậy? Bọn họ đến Dương Ký Farm House, hiện đang vào mùa không có nhiều khách du lịch, người trong tiệm không nhiều lắm. Món ăn là đồ ăn thông thường của nhà lồng, hương vị cũng ở mức trung bình. Chỉ có một món súp cá đặc biệt ngon, có thể thấy rằng nét đặc sắc của thôn Đào Thủy thực sự bị ám ảnh. Vị khách ở bàn kế bên đang trò chuyện về cá ở thôn Đào Thủy. Khoảng 50 năm trước, có một trận lụt đã nhấn chìm vô số dân làng ở đây. Các thi thể trôi nổi trên sông, kiếm cũng không hết. Cuối cùng tất cả đều bị cá ăn sạch. Vì vậy, nên cá ở đây mới ngon như vậy. Bởi vì chúng ăn thịt người mà lớn lên đấy. Quẹ một tiếng, chàng dài suýt chút nữa nôn mửa. Mậu tử vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nói, yên tâm ăn đi, 50 năm trước ở đây không lũ lụt đâu, chắc do người ta đồn bậy thôi. Sau khi nói xong, cô lẩm bẩm nói, những học sinh ăn và uống cũng không có vấn đề gì, làm sao ngộ độc thực phẩm được, thật là kỳ lạ. Giang Chi Noãn hỏi, ba người chết có điểm gì chung không? Năm sinh viên đại học, ba nam hai nữ, người trúng độc là con trai, không biết có phải là trùng hợp không? Mậu tử trả lời. Trang Giai hỏi, có đồ gì mà chỉ có nam sinh ăn, nữ sinh không ăn? Có. Vương Tử Long chỉ vào thực đơn. Thận nướng, bình thường nữ sinh không ăn món này. Dạ dày của Trang Giai vừa co rút một lúc lại bốc lên. Đừng nói nữa, thật kinh tởm. Mậu tử nói, buổi trưa này, hôm nọ họ ăn lẩu, buổi tối pha mì ăn liền. Cảnh sát đã điều tra qua rồi, không có vấn đề gì. Nếu tiếp tục nói, sẽ liên quan đến một số nội dung khám nghiệm tử thi. Mậu tử sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người. Cô mỉm cười và nói, được rồi, ăn cơm trước đi, đừng nghĩ đến những thứ này nữa, ngày mai chúng ta đi dạo xem. Thật ra có nhiều danh lam thắng cảnh ở thôn Đào Thủy cũng sẽ mở cửa vào ban đêm. Nhưng khi cô chứng kiến lá gan của Trang Dài và Giang Chi Noãn không được tốt cho lắm, nên để ngày mai đi. Mấy người quen ăn sung mặc sướng, đồ ăn trong khu danh lam thắng cảnh không hợp khẩu vị, chỉ có thể thỏa mãn cơn đói. Sau bữa tối, họ trở về khách sạn. Mặc dù khách sạn có hình dạng của một biệt thự cũ, nhưng phòng tắm trong phòng vẫn rất tiện nghi và hiện đại. Nước nóng được cung cấp 24 giờ. Mệt mỏi cả một ngày, các cô gái đều muốn tắm để giảm bớt mệt mỏi. Mộ tử không vội nên để Giang Chi Noãn và Trang Dài tắm rửa trước. Trong khi chờ đợi, cô nghe thấy tiếng đập cửa sổ, là Tiểu Nha đã trở lại. Mộ tử mở cửa sổ cho quạ vào. Nó giống như một đứa trẻ chơi chán ở bên ngoài, về đến nhà sẽ phải ăn uống, sau đó tìm chỗ thoải mái nằm xuống. Cô ngửi thấy một mùi lạ nên ghé sát vào Tiểu Nha để ngửi. Trên người nó có một mùi đàn hương nhàn nhạt, lại giống như pha trộn với những mùi khác. Chạy đi đâu chơi vậy? Mậu tử cười và sờ vào đầu nó. Giang Chi Noãn cảm thấy Tiểu Nha thật dễ thương. Cô cũng đến gần và chạm vào đầu nó. Thật ngoan. Còn quả được chạm nên rất thoải mái. Còn mắt như hạt đậu đen của nó híp lại, gần như không thể mở ra được. Lúc này, trong phòng tắm truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Mậu tử và Giang Chi Noãn đồng thời hoảng sợ ngước lên nhìn. Sau đó liền thấy cửa phòng tắm bị mở ra. Trang Dài cuốn một cái khăn tắm chật vật chạy đến. Cô ấy không khống chế được hét lên, có ma, có ma. Trang Dài chạy đến chỗ hai người họ, không quan tâm đến việc toàn thân ướt sũng. Cô sợ hãi ôm lấy cánh tay của Mậu tử, đôi mắt còn ẩn chứa nước mắt, có thể thấy cô là đang vô cùng hoảng sợ. Dài Dài, có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Giang Chi Noãn hỏi. Tuy rằng cô nhát gan, nhưng mà sống ở một khách sạn như vậy, cô hiểu rõ nhiều mánh khóe quảng cáo ở đây, chưa hẳn là có ma thật. Huống hồ vừa nãy cô đã tắm qua rồi, cũng không phát hiện ra phòng tắm có gì bất thường. Chàng Dài khóc thút thít nói, thực sự có một con ma, mình đã nhìn thấy nó, trong gương có một gương mặt người. Lời nói của Chàng Dài quá mức kinh hãi, khiến Mộ Tử và Giang Chi Noãn cũng sợ hãi theo. Hai người nhìn nhau, nhất thời không dám vào phòng tắm. Giang Chi Noãn tắm rồi, nhưng Mộ Tử vẫn chưa tắm. Cô có thể đợi đến sáng mai mới tắm được không? Thật là mỉa mai, bản thân cô cũng là ma mà, tại sao cô phải sợ những điều này? Cốc cốc cốc, tiếng đạp dồn dập làm ba cô gái kinh sợ. Này, các cậu ổn chứ? Giọng nói vừa thô vừa to của Vương Tử Long phát ra từ ngoài cửa. Hình như vừa rồi tôi nghe thấy ai đó hét lên. Giang Chi Noãn vội vàng mặc quần áo cho Trang Dài. mấy nữ sinh luống cuống tay chân. Cuối cùng là mẫu tử đi mở cửa cho Vương Tử Long. Có chuyện gì xảy ra với các cậu à? Vương Tử Long nhíu mày, nghi hoặc đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt cuối cùng rơi vào hốc mắt phiếm đỏ của Trang Dài. Tại sao cậu lại khóc hả? Trang Dài nói, có ma trong phòng tắm. Giang Chi Noãn nhìn Trang Dài rồi nhìn Vương Tử Long. Cô do dự nói, cậu có thể giúp chúng tôi vào xem được không? Vương Tử Long nghe vậy lại cười rộ lên. Không nên, vị tiểu thiếp kia muốn nhìn lén người khác tắm rửa cũng nên nhìn lén đàn ông xem phụ nữ làm gì chứ. Mộ tử bất đắc dĩ đỡ chán rồi nói, đừng đùa nữa, Dài Dài thực sự bị dọa sợ rồi. Được rồi, được rồi, để tôi vào xem. Vương Tử Long trầm dị bước vào phòng tắm. Để tôi nhìn xem vị tiểu thiếp kia có xinh đẹp không. À một tiếng, Vương Tử Long ở phòng tắm hét ầm ĩ. Các cô gái trong phòng đều sợ hãi. Mộ tử kịp thời phản ứng trước. Cô chạy về phía trước vài bước và hỏi, có chuyện gì vậy? Ha ha, Vương Tử Long cười và bước ra khỏi phòng tắm. Trêu chọc mấy người thôi, không có gì trong phòng tắm cả. Cậu bị điên à? Chàng Dài tức giận lấy cái gối ném vào cậu ta. Cô suýt chút nữa lại khóc vì sợ. Đúng vậy đấy, trò đùa này chẳng vui chút nào. Giang Chi Noãn cũng tức giận nói. Vương Tử Long ngay lập tức cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi đây không phải thấy mấy cậu quá lo lắng nên khuấy động bầu không khí sao? Có người nào khuấy động bầu không khí như vậy không? Chàng Dài tức giận đến mở mắt. Cô không nửa lời mắng. Cậu có thể học tiếng chó sủa. Ai ngờ Vương Tử Long không có giới hạn cuối. Cậu ta thực sự gầu gầu hai tiếng và cười đùa hỏi, ba bà cô đây đã hài lòng chưa? Chàng Dài không nhìn được, cô nên khóc và mỉm cười. Ai là bà cô của cậu? Tôi chán ghét cậu chết đi được. Nhanh đi đi. Vương Tử Long đi ra đến cửa. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì Chàng Dài lại gọi cậu ta này. Vương Tử Long bất đắc dĩ hỏi, còn gì phân phó nữa sao? Chàng Dài suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Mộ Tử và Giang Chi Noãn rồi thảo luận với họ. Trước kia nghe nói phụ nữ có âm khí nặng rất dễ va vào những thứ ô uế. Nếu không chúng ta để cậu ta ở lại đi. Cậu ta là con trai, dương khí nặng, có thể xua đuổi tà ma. Cô chưa kịp nói xong đã bị Vương Tử Long cắt ngang. Tôi mới bắt chiếc hai tiếng chó sủa, mấy người lại đem tôi biến thành máu chó để dùng ư? Này còn trừ tà, mấy người nghĩ cái gì vậy? Lần này Trang Dài không ở Mỹ với cậu ta, mà đáng thương nhìn Mẫu Tử và Giang Chi Noãn. Ngộ nhớ lát nữa mình nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Cô rất sợ hãi. Giang Chi Noãn ngập ngừng. Cô cũng có một chút sợ hãi. Nói không chừng ban đêm còn phải đi vệ sinh. Trong phòng có thêm một người cũng an tâm hơn một phần. Nhưng mà ở cùng một đứa con trai có chút gì đó kỳ kỳ. Vương Tử Long thì thầm nói, đừng ở Mỹ nữa, tôi ở lại đây cũng không có chỗ ngủ đâu. Trong phòng chỉ có hai chiếc giường, một giường đôi là Trang Dài và Giang Chi Noãn và một cái giường đơn của Mộ Tử. Cậu ngủ ở dưới sàn không được sao? Có hệ thống sưởi ấm sẽ không làm cậu đóng băng đâu. Trang Dài cố gắng giữ cậu ta lại. Mộ Tử suy nghĩ một lúc và nói, Vương Tử Long, nếu không cháu chỉ cần chịu đựng một đêm. Nếu đêm nay không có chuyện gì, ngày mai cháu sẽ về phòng ngủ được chứ? Bà nội đã lên tiếng nói, Vương Tử Long nào dám không theo. Cậu ta về phòng ôm chăn và gối quà, sau đó trải giữa chân giường của các cô và đi ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, đêm của thôn Đào Thủy dường như không khác gì nơi khác. Khi đến nơi khác, Mộ Tử vốn cho rằng mình sẽ không thể ngủ được, nhưng dường như tiểu nha nằm bên người có tác dụng trấn an, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm lại đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được, như thể ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Mộ Tử cau mày chờ mình, cho rằng mình đang nằm mơ. Vương Tử Long cũng chờ mình. Sàn nhà không thoải mái như giường, cho dù đã lót đệm dày, vẫn cảm thấy sàn nhà vừa cứng lại cộm. Cậu ta không thể ngủ ngon, nhớ tới uống một cốc nước, cậu ta mở mắt ra, rồi lại mơ mơ màng màng nhìn thấy một đôi chân nhỏ rất trắng và thon, chỉ lớn cỡ bằng bàn tay của mình một chút. Vương Tử Long nghĩ thầm, ồ, chân này của ai vậy? Thật ra rất đẹp. Ý nghĩ chợt lóe lên, cậu ta bỗng thấy ớn lạnh sau lưng. Bàn chân của chàng dài không thể nhỏ như vậy. Đây rõ ràng là chân của trẻ em. Mẹ kiếp, trong phòng lấy đâu ra trẻ em? Vương Tử Long lập tức ngồi dậy và ô một tiếng ở cuống họng. Ồ ồ ồ, a a a, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Kêu cái gì? Các cô gái trong phòng đều bị đánh thức. Một tử gần với cổng tắc nhất, cô thò tay mở đèn lên. Căn phòng ngay lập tức sáng choang. Chàng dài và Giang Trì Noãn lo sợ ôm nhau. Khuôn mặt của Vương Tử Long trở nên tái nhợt. Cậu ta đạp chân ra phía góc tường, chưa hết hoảng sợ, há mồm thở dốc. Chàng dài hét lên, Vương Tử Long, tên khốn này, cậu muốn hù chết bọn tôi sao? Cô nghĩ rằng Vương Tử Long lại trêu đùa. Vương Tử Long rất oan uổng, lần này cậu ta không cố ý. Cậu ta thở hổn hển và chạm vào mặt, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Fuck you! Vương Tử Long rủa thầm, thực sự gặp ma rồi. Mộ Tử hỏi anh ta, làm sao vậy? Cháu đã thấy gì? Vương Tử Long không trả lời mà nhìn xung quanh tìm điện thoại di động, sau đó tranh thủ gọi một cuộc điện thoại. Vào lúc 3 giờ sáng, Phương Chiêm rất lo lắng. Khi nhận được cuộc điện thoại, anh ta hỏi, ba của cháu xảy ra chuyện sao? Anh ta biết Vương Tử Long và Mộ Tử đi du lịch cùng nhau. Vương Tử Long nuốt nước bọt và ngước nhìn Mộ Tử, giọng nói khổ khốc, không, bà nội vẫn ổn. Vương Chiêm ngay lập tức chửi ầm lên, tên khốn kiếp, không có việc gì thì gọi điện thoại làm cái quái gì? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Lão tử vừa mới ngủ đã bị người đánh thức rồi. Bất cứ ai bị đánh thức vào lúc nửa đêm đều trở nên cáu kỉnh. Vương Tử Long hạ giọng và nói, chú, chúng cháu ở đây thực sự bị ma ám, chú mau phái mấy người vệ sĩ đến bảo vệ cháu đi, nếu không cháu khó mà giữ được cái mạng này. Cháu có bị nặng lắm không? Đêm hôm khuya khoắt nổi điên cái gì? Vương Chiêm đối với cái này rất im lặng. Vương Tử Long đau khổ cầu xin, khóc mà không khóc được. Chú, cháu là độc đinh của nhà mình, chú không thể bỏ mặc cháu như vậy được. Ta nhổ vào, lão tử chết rồi sao? Độc cái gì mà độc? Về sau ta không kết hôn sao? Ta không sống lại sao? Mau đi tìm chỗ mát mẻ mà bình tĩnh lại đi. Vương Tử Long thật muốn khóc, cậu ta kêu rên, chú, cháu thật sự nhìn thấy ma. Vừa rồi cháu nhìn thấy một đôi chân ở bên giường, lúc ngẩng đầu lên thì không thấy gì nữa. Chú muốn nhìn thấy cháu trai mình bị ma hại chết ư? Cháu vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu. Nếu như bị ma giết chết, lúc gặp ba mẹ cháu ở dưới kia, cháu không có cách nào mà nói rõ được. Cậu ta ăn nói khép nép. Vương Chiêm bị cậu ta làm phiền, không đợi cậu ta nói xong liền cúp điện thoại. Khi cúp điện thoại, Vương Tử Long ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba cô gái trong phòng đều giật mình nhìn cậu ta. Vương Tử Long, vừa nãy cậu nói cậu nhìn thấy một đôi chân ư? Giọng nói của Giang Dài run rẩy, điều này cho thấy cô sợ hãi không nhẹ. Giang Chi Noãn chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng. Cô lo lắng nhìn chằm chằm Vương Tử Long. Vương Tử Long không muốn làm các cô sợ, cũng không muốn mình tỏ ra hèn nhát. Cậu ta lúng túng quay mặt đi và nói, không có, có thể là tôi nhìn nhầm. Vẻ mặt các cô gái tràn ngập không tin. Vừa rồi rõ ràng cậu ta nói trong điện thoại, giờ lại giả bộ bình tĩnh cho ai xem. Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Trang Dài và Giang Trì Noãn sợ đến mức kéo chăn che kín đầu. Vương Tử Long định đi ra mở cửa, nhưng khi cậu ta vừa đứng lên thì không còn sức lực. Mới vừa rồi bị xoa sợ nên chân tay vẫn còn mềm nhũn. Cuối cùng là Mộ Tử đứng dậy, mặc áo khoác rồi đi ra mở cửa. Một lúc sau, Mộ Tử trở về và thấy mọi người trong phòng đang nhìn mình. Không có việc gì, là người ở phòng bên cạnh thôi. Mộ Tử bất lực cười cười nói, họ nghe thấy tiếng kêu nên đến hỏi chúng ta có phải gặp ma rồi không. Họ còn hỏi chúng ta có muốn đổi phòng không, họ sẽ trả gấp đôi tiền thuê nhà. Đây là loại người gì vậy, không tiếc tiền để gặp một con ma, trái tim cũng cứng rắn thật đấy. Trang Dài nghe xong giễu cợt nói. Giang Chi Noãn cũng hiếm có lúc hài hước, cô cười nói, Vương Tử Long, cậu đã thấy được người ta tiêu tiền nhưng vẫn còn chưa gặp ma đâu. Vương Tử Long ngượng ngùng mỉm cười. Mộ Tử ngáp một cái và nói, được rồi, chúng ta hãy ngủ đi, nếu tiếp tục ồn ào lát nữa lại có người đến gõ cửa đấy. Mọi người làm ngủ, trong lòng Trang Dài vẫn còn sợ hãi, cô nói, giữ lại một cái đèn. Cuối cùng trong phòng mở một cái đèn, khi ngủ ánh sáng hơi chói nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tối om. Mộ Tử mở to đôi mắt và lặng lẽ suy nghĩ. Năm sinh viên đại học đến thôn Đào Thủy để ăn uống và chơi đùa cả ngày, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, họ chơi bút tiên cùng nhau. Trong quá trình đó, ba chàng trai đột ngột qua đời. Hai cô gái còn lại sợ hãi, nói ba người họ đều bị ma quỷ hãm hại. Chẳng lẽ là ma quỷ hại người thật sao? Bản án này thực sự đáng rất kinh ngạc. Mộ Tử không tin ma quỷ hại chết người. Bản thân cô là một hồn ma, cảm giác thật khó chịu. Linh hồn có thể biến mất bất cứ lúc nào, ý thức cũng khi có khi không, đến bản thân còn khó bảo toàn, huống hồ là đi hại người. Hơn nữa, việc thẩm định pháp y sẽ không dài, phải có một cái gì đó ở thôn Đào Thủy có chứa thành phần chính trong cây cần sa, chịu trách nhiệm cho cảm giác phê. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, dưới ánh mặt trời, không khí ma quái của thôn mà dường như bị phân tán rất nhiều. Có lẽ là vì thời tiết rất tốt, Trang Dài và Giang Chi Noãn không còn thấp thỏm lo lắng như đêm hôm qua nữa. Hai người vui vẻ đi ra ngoài chơi. Có rất nhiều cửa hàng thủ công trên đường phố, hầu hết đều liên quan đến các vị thần và ma, có nhiều đồ vật để trừ tà. Vương Tử Long chỉ vào một con dao dài và nghiêm túc nói, cái này thì sao, nếu một con ma đến tôi sẽ cắt chân nó. Trang Dài cười nhạo nói, đến lúc đó khẳng định cậu sợ đến nỗi không đứng dậy được, còn muốn chém đứt chân ma sao, ha ha. Vương Tử Long chuẩn bị nổi giận, trên đường đột nhiên có một trận huyền náo, đám đông ùn ùn kéo theo một hướng, kéo theo một tiếng hét khác, mở cửa rồi, mở cửa rồi, bà cốt mở cửa rồi, nhanh đi chiếm chỗ đi, nếu không sẽ muộn mất. Khách du lịch lang thang trên phố hối hả chạy về phía bên kia. Mộ Tử hỏi Trang Dài, đây có phải là bà cốt mà chị nói trước đây không? Trang Dài gật đầu đầy phấn khích mà nói, đúng đúng, chính là người đó, nghe nói xem bói cực kỳ linh nghiệm, hơn nữa không phải mỗi ngày đều mở cửa coi bói, 27 mới mở cửa, không nghĩ hôm nay lại vừa kịp như vậy, chúng ta cũng mau đi thôi. Người bán hàng rong cũng cười và nói, đã đến thôn Đào Thủy sao có thể không gặp bà cốt, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay thì phải đợi thêm 10 ngày nữa, mau đi đi, vận khí tốt có thể là do số má. Mộ Tử nghĩ đến mấy sinh viên không may bị tai nạn, họ cũng đi tìm bà cốt xem số mạng, vì vậy cô nên nói với mọi người, được rồi, chúng ta đi xem đi. Lúc tới chỗ ở của bà cốt kia mới hiểu được câu nói có thể là do số má của người bán hàng rong. Bà cốt chỉ có một, nhưng có hàng trăm người muốn coi bói, ngay cả khi mặt trời lặn cũng chưa chắc đã tới phiền bọn họ. Trang Dài thất vọng nói, đi thôi, hôm nay đông người quá, khẳng định không tính được mệnh rồi. Mộ Tử suy nghĩ và nói, đợi một lát. Sau khi nói xong, cô chạy đến trước đội ngũ, lát sau quay lại và nói, được rồi, bây giờ có thể đi xem bói được rồi đó. Mọi người đều sốc và hỏi cô, chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Tử cười giải thích, tôi đã nói với người đầu tiên, cho anh ta 1.000 tệ để đổi lấy vị trí của anh ta liền đồng ý. Từ từ, em giỏi quá. Chàng trai vui mừng khôn xiết, ôm cô và hôn cô. Một nhóm người chen chúc từ phía sau đến chỗ đầu tiên, nhưng những người phía sau ngay lập tức không hài lòng. Ngay khi bỏ tiền để xen hàng, cũng không thể chen bốn người. Giang Chi Noãn thoát ra khỏi hàng và vẫy tay. Các cậu đi đi, dù sao mình cũng không có gì muốn hỏi. Phương Tử Long cũng không hứng thú với mấy chuyện bói toán này. Cuối cùng chỉ có chàng dài và mộ tử bước vào nhà của bà Cốt. Bà Cốt sống trong một ngôi nhà với mái ngói màu xanh và bức tường trắng, giống như tứ hợp viện thời cổ đại. Khi bước vào sân, liền nhìn thấy một gốc cây hòe già khổng lồ. Chàng dài kìm nén sự phấn khích của mình và thì thầm với mộ tử. Em xem, cây hòe gắn với ma quỷ. Hầu hết mọi người sẽ không trồng cây này trong nhà, sẽ chiêu mộ ma quỷ đấy. Mộ tử không hiểu, liếc nhìn một cái rồi nói. Nhà em cũng trồng loại này. Chàng dài nghẹn họng. Mộ tử nhìn xung quanh, cô luôn cảm thấy mùi nhang trong không khí giống với mùi trên người của tiểu nhà đêm qua. Đi ra khỏi cây hòe lớn, đi bộ vài bước là đến cửa. Bên ngoài cánh cửa có đặt một vại nước, chữ viết bên trên như gà bới. Bên cạnh là một cô gái mặc áo bông màu xanh. Cô bé nhìn qua chỉ mới 8-9 tuổi, dường như mặc quá ít quần áo nên mặt tái nhợt. Khi mộ tử và trang dài muốn đi vào nhà, cô bé lấy hai bát nước từ vải ra và đưa cho chúng tôi. Mộ tử nghĩ nghĩ, có phải những sinh viên đại học đó đã uống nước trong bể không? Cô đang chuẩn bị uống, chàng dài lập tức cản lại. Cái này không được uống bây giờ, nước này là đợi nát nữa hóa giải bùa chú. Nước hóa giải bùa chú? Mộ tử cảm thấy khó hiểu. Cô cầm chiếc bát trên tay và đi theo chàng dài vào trong. Mặt trời đang tươi sáng bên ngoài, nhưng ngôi nhà thật ảm đạm. Một chiếc bàn dài phủ vải đỏ được đặt ở trung tâm. Chiếc bàn chứa đầy lư hương, khói xanh lượn lờ xung quanh. Một bà già với mái tóc hoa râm đang ngồi ngay ngắn trên sàn nhà trong lớp khói dày đặc. Có lẽ đây là bà Cốt trong truyền thuyết. Xem tướng, xem bói hay hỏi chuyện? Bà Cốt vô cảm híp mắt hỏi hai người. Hỏi? Chàng dài đặt chiếc bát ở trước mặt bà Cốt, giống như có chút ngượng ngùng. Cô xấu hổ hỏi bà Cốt, có thể xem giúp tôi một chút, người tôi thích có thích tôi hay không? Bà Cốt không nói, chỉ gõ mặt bàn. Chàng dài hiểu ý, cô cúi đầu lật ví của mình rồi lại hỏi, có thể quẹt thẻ không? Bà Cốt lấy ra một máy bót từ dưới gầm bàn. Mộ tử ngạc nhiên, khá tiến bộ với thời đại đây. Sau khi chàng dài quẹt thẻ, mộ tử thấy bà Cốt lấy một chồng giấy bùa màu vàng treo trên thắt lưng, sau đó rút ra một tờ. Ở trên bà ghi ghi vẽ vẽ gì đó rồi đốt nó. Trong miệng bà lẩm bẩm gì đó. Khi tờ bùa cháy sắp hết, bà ta ném tờ bùa đã bị đốt thành tro vào trong bát. Tro đen hòa vào nước và ngay lập tức vỡ vụn. Một số chìm xuống nước, một số nổi trên mặt nước. Bà Cốt nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát, như thể nhìn thấy một bí ẩn nào đó. Sau một lúc lâu, bà Cốt nói, người cô thích hiện tại chưa biết tâm ý của cô, nhưng anh ta rất thân với bạn. Chàng dài gật đầu niên hiệu, cảm thấy bà Cốt nói rất chuẩn. Bà Cốt bổ sung một câu, không việc gì phải gấp gáp, cô bé, việc tốt thường hay gặp trắc trở, uống nước bùa này điều cô muốn sẽ xảy ra. Chàng dài cung kính đáp, cảm ơn bà Cốt. Sau đó cầm bát nước bùa lên uống sạch. Mộ tử chớp mắt nhìn. Lúc này bà Cốt nhìn qua rồi nói, còn cô muốn xem bói hay hỏi chuyện? Mộ tử ngạc nhiên, chàng dài có tính cách gì, mặc dù không quen thuộc như Giang Chi Loãn, nhưng mà cũng hiểu một chút. Loại nước không rõ loại thế này chàng dài lại uống vào bụng, thật là không tưởng tượng nổi. Giấy vàng đốt thành tro, thành phần chủ yếu là xê, uống vào sẽ không vấn đề gì, nhưng mà nếu như uống nhiều mực đỏ vẽ bùa chú thì có thể dẫn tới tình huống trúng độc. Đương nhiên một chút độc này cũng không thể độc chết người, nhiều lắm là đau bụng mà thôi. Mộ Tử sững sờ, bà đồng này hỏi, coi quẻ hay là hỏi chuyện? Sau khi tỉnh táo lại, cô ngồi ngay ngắn, hỏi chuyện. Quẹt thẻ trả tiền. Làm sao mới có thể thấy quỷ? Mộ Tử hỏi. Chàng trai sững sờ, ngạc nhiên nhìn Mộ Tử, hoàn toàn không ngờ rằng Mộ Tử sẽ hỏi chuyện này. Người bình thường tới đây, đàn ông đều hỏi làm sao thăng quan phát tài, phụ nữ thì hỏi tình cảm và con cái. Tại sao Mộ Tử lại hỏi chuyện này? Không nhìn ra, thì ra lòng hiếu kỳ của Mộ Tử lại còn nặng hơn cô ta. Mộ Tử nhìn chàng dài, rồi lại giải thích với bà đồng. Tối nay bọn cháu định chơi trò bút tiền, muốn học hỏi một chút, bà có cách nào giúp bọn cháu được không? Trên mặt bà đồng không gợn sóng, không sợ hãi, chỉ là chậm rãi gõ bàn. Đây là ý phải trả tiền thêm sao? Mộ Tử nghĩ thầm, thật là đắt, một câu nói mà đã tốn chừng mấy trăm đồng rồi. Cô trả tiền, bà đồng lại rút một tấm giấy vàng, vẽ hình vẽ kỳ quái, đốt thành trò hóa trong nước, đưa cho Mộ Tử uống. Mộ Tử dứt khoát hơn chàng dài, một hơi uống hơn nửa bát. Bà đồng nói, buổi tối chuẩn bị một ly rượu, uống cạn một nửa tạt vào góc tây nam, lại mời bút tiền, cô sẽ được như ý. Mộ Tử cười cười nói, cảm ơn bà. Mộ Tử và chàng dài rời khỏi nhà bà đồng. Giang Chi Noãn và Vương Tử Long chờ bên ngoài, thấy hai người đi ra ngoài thì lập tức đi lên hỏi, sao rồi, bà ấy coi đúng không? Mộ Tử cười khẽ trả lời mơ hồ, ừ, cũng không tệ lắm. Hình như tâm trạng của cô rất tốt, cười híp mắt đi ở phía trước. Chàng trai ở phía sau ngoắc Giang Chi Noãn và Vương Tử Long nói nhỏ, chắc chắn là mọi người sẽ không ngờ Tử Tử hỏi gì đâu. Em ấy hỏi cái gì? Em ấy lại hỏi làm thế nào để gặp quỷ đấy. Chàng dài xoa xoa cánh tay run rẩy nói, em ấy còn nói tối nay muốn chơi bút tiền, thật ra mình cũng muốn chơi một chút. Vương Tử Long nói, chơi thôi, chờ tôi mua được cây đao đó, muốn chơi cái gì tôi cũng tiếp được. Chàng dài ném cho Vương Tử Long ánh mắt khinh bỉ. Giang Chi Noãn đi nhanh đuổi kịp Mộ Tử, vươn tay khoác lên cánh tay cô rồi nói, Tử Tử, buổi tối em thật sự muốn chơi bút tiên hả? Ơ, sao tay áo của em ướt thế? Giang Chi Noãn buông tay ra, tay áo ướt đẫm. Mộ Tử lờ đãng mỉm cười nói, à, em vô tình làm ướt, em về thay quần áo, mọi người chơi trước đi. Giang Chi Noãn lắc đầu, chị về với em. Mộ Tử không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô rồi nói, còn rất nhiều nơi chưa đi dạo mà, miếu hồ tiên, mê hồn trận trên núi, chị không đi xem sao? Giang Chi Noãn liếc đôi nam nữ phía sau nhỏ giọng nói, chị đi với bọn họ luôn cảm thấy như là kỳ đà cản mũi vậy đó. Mộ Tử cười ha ha, được rồi được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Kết quả là chàng dài không vui, mọi người đi cùng đi, chỉ còn chị với tên ngốc này thật là không thú vị mà. Vương Tử Long hừ một tiếng, nói cứ như là tôi tình nguyện ở chung với cậu vậy. Mộ Tử không biết làm sao, lại không rảnh để ý tới bọn họ. Sau khi về quán trọ thì cởi áo khoác, lấy cây kéo cắt mấy cái, liền cắt đứt tay áo thấm nước. Tử Tử, em muốn làm gì thế? Hai nữ sinh trong phòng trợn mắt hỏi. Mộ Tử cắt tay áo bỏ vào trong cái túi, có lẽ là sợ nước sẽ thấm ra, cô lại bỏ cái túi đó vào trong một cái túi khác. Chàng dài là người đầu tiên phản ứng, chỉ về phía cô kêu lên, à, là chén nước phép kia, em không uống ư? Tại sao em phải uống? Mộ Tử cười nhìn chàng dài rồi nói. Chàng dài ngạc nhiên hỏi, chẳng phải em nói em muốn gặp quỷ khi chơi bút tiên sao? Mộ Tử tìm túi nhựa và băng keo trong suốt bọc kín cái túi, sau đó nói, em không có hứng thú với chuyện gặp quỷ, nhưng mà em có hứng thú với trò giả quỷ lừa gạt. Trò gì? Chàng dài căng thẳng thấp thỏm hỏi. Tử Tử, chẳng lẽ em nói bà đồng đó là lừa đảo hả? Mộ Tử nói, bây giờ còn chưa thể nói được. Phải chờ đến khi có kết quả xét nghiệm chén nước này thì mới có thể kết luận được. Chàng dài thấy Mộ Tử như thế, cô ta liền cảm thấy dạ dày của mình khó chịu. Nhưng mà vừa rồi chị đã uống hết rồi. Có lẽ chén của chị không sao, Mộ Tử an ủi nói. Chàng dài không tin, che miệng muốn ói, biểu cảm cực kỳ khó chịu. Mộ Tử cười nói, thật sự không sao, em nhìn kỹ rồi, bà đồng đó rút lá bùa không giống nhau, rút tấm phía trước cho chị, còn cho em là rút phía sau. Giang Chi Noãn bừng tỉnh, em đã sớm biết bà đồng kỳ lạ cho nên hôm nay mới cố ý đến đó sao? Nếu không làm sao lại chú ý tới chi tiết nhỏ như vậy chứ? Chàng dài thì đau đớn nói, Tử Tử, sao em không nói sớm? Thật ra thì em cũng không chắc, nếu không thì em đã sớm nói cho hai chị biết rồi. Mộ Tử giải thích, nhớ tối qua có người tới gõ cửa không? Bọn họ đã tới thôn đảo thủy mấy ngày mà không gặp quỷ, nghe trong phòng chúng ta có tiếng động thì lập tức gõ cửa tới hỏi có phải gặp quỷ hay không. Em nói bọn mình đang đùa giỡn, bọn họ liền đi về. Sau đó em nghe thấy một người đàn ông trong đó nói. Nói đến đây Mộ Tử dừng lại, giống như là đang nhớ lại nguyên văn. Không gấp không gấp, ngày mai bà đồng sẽ mở cửa, đến lúc đó mua một bát phù thủy chắc chắn là sẽ kích thích, chỉ là giá không rẻ. Chàng dài và Giang Chi Noãn trố mắt nhìn nhau. Bát phù thủy kích thích giá rẻ, mấy từ này đúng là rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến một vài chuyện khác. Mộ Tử lại nói, em vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, năm sinh viên ăn chung uống chung, tại sao lại chỉ có 3 người trúng độc mà 2 người khác lại không sao? Nhìn thấy động tác lá bùa của bà đồng thì em mới hiểu được, thì ra có vài thứ nhìn như giống nhau thế nhưng lại có những điểm khác nhau. Mặc dù vẫn chưa tiến hành xét nghiệm thành phần nhưng mà cô đã có thể nắm chắc được 70-80%. Nước phù thủy của bà đồng đó thật ra thì có chứa thành phần kích thích nào đó tạo ra ảo giác cho người uống. Bà đồng bán bùa giá cao, cung cấp cho những vị khách muốn nhìn thấy quỷ, sau khi uống vào sẽ tạo ra ảo giác cho rằng mình gặp quỷ. Chẳng những tin tưởng bà đồng mà còn có thể tăng thêm danh tiếng cho thôn đảo thủy. Mộ Tử nói kết quả mà mình đã phân tích cho Giang Chi Loãn và Trang Dài nghe. Bà ấy kêu em buổi tối hãy chuẩn bị một ly rượu, một nửa uống cạn, một nửa tạt vào góc tây nam. Em đoán đây là cách che mắt, cũng có thể loại thuốc đó cần thông qua rượu cồn để có tác dụng kích thích đây. Nhưng mà những lời mà bà ấy nói với chị thật sự rất chính xác mà. Chàng dài cảm thấy khó tin nói. Những lời đó cũng là giả thôi. Mộ Tử nhắc nhở. Chị hỏi người yêu chị có ý với chị không? Rõ ràng là đã rơi vào trạng thái thầm mến. Nếu là thầm mến vậy thì chắc chắn là đối phương không biết tâm tư của chị. Hơn nữa hầu hết đối tượng thầm mến đều là người quen biết ở bên cạnh, cho nên bà ấy nói người chị thầm mến ở rất gần chị, cái này cũng phù hợp với suy luận thôi. Chàng dài lẩm bẩm. Bị em nói như thế chị cảm thấy mình thật ngu. Mộ Tử mỉm cười, muốn nói chàng dài là người trong cuộc nên mơ hồ mà thôi. Đột nhiên chàng dài lại nói, không đúng, nếu như em nói ma quỷ lộng hành ở thôn đảo thủy là giả, nhưng mà tối qua chị thật sự nhìn thấy quỷ mà. Tối qua lúc chàng dài tắm đã nhìn thấy một gương mặt ở trong gương. Lúc ấy bởi vì đang tắm trên gương cũng có một lớp hơi nước cho nên chàng dài không nhìn thấy rõ gương mặt đó. Nhưng mà cô ta chắc chắn rằng mình không hoa mắt, không phải là ảo giác. Còn có Vương Tử Long, chàng dài nhấn mạnh, chẳng phải cậu ta đã nói nửa đêm tỉnh ngủ mở mắt ra đã nhìn thấy chân của một đứa nhỏ sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng hoa mắt ư? Nếu như đồng thời có hai người hoa mắt trong một đêm, thật sự là không tin được. Mộ Tử nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng cũng không hiểu thôn đảo thủy này còn cất giấu bí mật gì đây. Buổi trưa ăn cơm, Mộ Tử gửi đồ cho Giao Hàng siêu tốc, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Khương Tử, kêu cô ấy nhận được hàng thì lập tức đưa đi xét nghiệm. Buổi chiều, bọn họ đi dạo trong thôn Đào Thủy. Miếu Hồ Tiền thờ phụng một pho tượng hồ ly. Nghe nói pho tượng đá này đã có lịch sử mấy trăm năm. Nhưng mà Mộ Tử nhìn kỹ đá và cách điều khắc, rõ ràng là có dấu vết của công nghệ máy móc hiện đại. Còn mê hồn trận trong núi thì lại càng đơn giản hơn, chỉ là có mấy con đường mà thôi, không có khoa trương như tin đồn. Như vậy xem ra cửa đột phá chỉ có thể ở trên người bà Đồng. Mộ Tử cảm thấy mình tính toán không dài. Tiếp theo cô bắt đầu vui vẻ đi dạo, yên tâm chờ đợi tin tức của Khương Tử. Đến ban đêm, các nữ sinh bắt đầu thương lượng tối nay có nên gọi Vương Tử Long tới ngủ cùng hay không. Trang Dài nói, sự thật chứng minh dương khí trên người cậu ta không thể chấn nhiếp được quỷ, có cậu ta hay không thì cũng thế mà thôi, chúng ta vẫn đừng nên làm chuyện phí sức thì hơn. Mộ Tử và Giang Chi Noãn đều gật đầu đồng ý. Để cậu ấy ngủ trên tấm mạt cũng ngại, ngủ trên đất cũng khó chịu lắm. Giang Chi Noãn nói, lúc này bọn họ vẫn để lại ngọn đèn như tối qua, không đến nỗi hoàn toàn tối tăm, không xảy ra hiện tượng linh dị nào. Ngoại trừ Mộ Tử nửa đêm bị tiếng kêu của Tiểu Nha làm cho tỉnh giấc. Ngày thường Tiểu Nha không kêu lớn tiếng, nhưng mà một khi nó kêu, tiếng kêu sẽ đặc biệt thê lương và to lớn, vô cùng có lực xuyên thấu. Mộ Tử nghe thấy tiếng kêu gần như là lập tức bật dậy, trái tim đập rối loạn. Nhưng mà cho đến khi cô mở mắt ra, cô phát hiện hai chị gái bên cạnh vẫn ngủ say sưa, giống như không hề nghe thấy tiếng động nào cả, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Mà Tiểu Nha thì lại phấn chấn đứng ở trên bàn, con mắt trong suốt. Mộ Tử liền chắc chắn vừa rồi Tiểu Nha đã kêu, hơn nữa tiếng kêu này chỉ có quỷ hồn mới có thể nghe thấy. Giống như lần trước, bởi vì một miếng ngọc không giải thích được mà hồn lìa khỏi xác, lúc ấy tiếng kêu của Tiểu Nha cũng rất lớn, thế nhưng lại không làm kích động bất kỳ người nào, ngay cả Bạch Vy ở tại lầu Tiểu Dương cũng không bị đánh thức. Tại sao bây giờ Tiểu Nha lại kêu? Nó lại nhìn thấy cái gì ư? Nơi này thật sự có quỷ sao? Mộ Tử cảm thấy bất an, đi tới ôm Tiểu Nha, cố ý đặt nó ở cạnh mép giường mình, lúc này mới nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày hôm sau, các nữ sinh vẫn còn ngủ say sưa trong chăn thì bị gõ cửa. Vương Tử Long thật là phiền mà, sớm như vậy đã tới gọi chúng ta rồi. Trang Dài mơ màng lẩm bẩm, Giang Chi Noãn cũng lim dim buồn ngủ như vậy. Mộ Tử tỉnh táo hơn hai người một chút, thức dậy mặc quần áo rồi đi ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, bên ngoài không chỉ có Vương Tử Long, còn có bà Đồng đã gặp vào hôm qua. Mộ Tử kinh ngạc mở to hai mắt, cô thật sự không ngờ tại sao bà Đồng lại tìm tới nơi này. Không đợi cô hỏi thì bà Đồng đã nói, tối qua tôi giao cho mình một quẻ, tôi có một kiếp ứng ở trên người cô, muốn hóa kiếp cũng ở trên người cô. Mộ Tử kinh ngạc xong thì bật cười, kiểu lừa gạt quá lỗi thời rồi đó. Có phải tiếp theo sẽ nói về chuyện thu tiền hay không? Cô không muốn để ý, đang chuẩn bị đóng cửa thì bà Đồng nói, cô phải giúp tôi. Động tác của Mộ Tử ngừng lại, lại quan sát bà lão trước mắt. Nói là bà Đồng, thật ra thì cũng chỉ là một bà lão chừng 60 tuổi bình thường mà thôi. Hôm nay bà ta không mặc trang phục và đạo cụ màu đen của bà Đồng, trên người cũng không đem theo lá bùa, là một bà lão bình thường. Nếu như không phải hôm qua Mộ Tử đã nhìn thấy gương mặt này, chỉ sợ là cô cũng sẽ không nhận ra. Mộ Tử mỉm cười hỏi bà ta, bà lão, bà muốn tôi giúp thế nào? Biểu cảm của bà Đồng có hơi kỳ lạ, ánh mắt bà ta lướt qua Mộ Tử, nhìn về phía quả đen trong phòng, nhếch mép cười, lộ ra hàm răng thưa. Nếu như cô bé cũng là người đồng đạo, nên biết nuôi hồn khó khăn thế nào, cần gì phải làm khó bà già này chứ. Mộ Tử nghe thấy như vậy thì nhíu mày, Cô nghĩ lại, sau đó khép cửa lại hỏi, bà có ý gì? Cô cảm thấy tôi có ý gì thì là ý đó, bà Đồng nói. Mộ Tử nhíu mày trả lời, bà không cần vòng vo với tôi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Bà Đồng khép mắt, hai tay giấu trong áo. Cô bé, nương tay cho tôi đi, tôi không thể rời khỏi Đào Thủy, một bước cũng không thể rời. Mộ Tử lắc đầu, từ chối bà ta. Tự mình buôn bán thuốc cấm đã là phạm pháp rồi, cụ thể bị xử bao lâu phải xem quyết định cuối cùng của thẩm phán, tôi không giúp bà được. Trên mặt bà Đồng bình tĩnh không gợn sóng, không hề giật mình với lời nói của Mộ Tử, giống như đã sớm có chuẩn bị. Bà ta bình tĩnh nói, cô không phải là luật sư sao, cô bảo chữa cho tôi đi. Mộ Tử bất ngờ trợn to hai mắt, sao người này lại biết chuyện đó, ở đây hẻo lánh như vậy, một bà lão sắp chết tại sao lại biết được những chuyện xảy ra ở thành phố Thanh Giang. Bà Đồng nhìn thấy Mộ Tử kinh ngạc, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười âm u nói, bà già này biết coi bói, rất nhiều chuyện tính toán là biết. Mộ Tử không tin, hỏi ngược lại, nếu như bà thật sự có thể coi quẻ, dựa vào coi quẻ là có thể kiếm tiền rồi, cần gì phải mạo hiểm bán thuốc cấm chứ? Dựa vào việc tiết lộ thiên cơ mà hốt bạc thì sẽ sống không lâu. Bà Đồng vẫn cười như cũ nói, bà đây còn chưa sống đủ lâu. Mộ Tử nói lạnh lùng, phương pháp hốt bạc bây giờ của bà chẳng lẽ có thể sống lâu được sao? Ba mạng người phải có người chịu trách nhiệm. Bà Đồng híp mắt nhìn Mộ Tử cười nói, một chút thuốc ấy không thể giết người được, cái chết của bọn họ không liên quan đến tôi. Mộ Tử lạnh lùng đáp, bây giờ không ai có thể chứng minh có bao nhiêu lượng thuốc trong nước phép mà bà cho bọn họ uống. Bà Đồng khẽ vuốt cằm rồi nói, cho nên chuyện này cần cô nghĩ cách. Mộ Tử nổi điên, bà già này thật là trơ trẽn mà, còn chắc chắn là cô sẽ giúp bà ta. Mộ Tử cố ý nói, bà lão, tiền mà luật sư rất đắt, bà có thể trả bao nhiêu? Bà Đồng cười cười lắc đầu nói, chi tiêu nuôi hồn quá lớn, hôm nay bà đây còn không đủ tiền mua quan tài, cho nên không có tiền trả cho cô. Bà ta dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộ Tử, cô bé, mặc dù tôi không có tiền nhưng mà tôi có thể coi một quẻ cho cô, chẳng phải cô vẫn đang tìm một người hay sao? Tôi có thể giúp cô. Mộ Tử căng thẳng, cổ họng cảm thấy khô khốc khó hiểu. Mộ Tử im lặng một lát rồi nói, người tôi muốn tìm đã tìm được, không cần bà phí lòng, tôi khuyên bà vẫn nên sớm đi đầu thú thì tốt hơn. Thật sự tìm được sao? Bà Đồng cười kỳ lạ, cô bé, thật ra thì trong lòng cô cũng rất rõ ràng, người đó chỉ là ngụy trang đúng không? Mộ Tử giống như bị chọc trúng tim đen, vẻ mặt cứng đờ, đôi môi cũng trắng bệch. Bà Đồng xích lại gần lỗ tai cô gằn từng chữ, cô giúp tôi sẽ nói cho cô biết người cô muốn tìm là ai. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của truyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trọng Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.